Chương 59, có phải kể cả con cô ấy cũng không cần nữa không? Hữu danh vô thực, suy nghĩ kỹ lại, kết hôn 3 năm, ngoài ở nhà, hình như Thẩm Hạ Lan chưa từng đi đâu cả, cũng chưa từng tham gia vào cuộc sống và sự nghiệp của anh, thậm chí còn chưa từng đến tập đoàn Hoàng Trí lần nào. Lúc kết hôn mọi người đều biết Diệp Ân Tuấn Anh cưới vợ, là một người phụ nữ dựa vào thủ đoạn, anh cũng không nghĩ tới chuyện giải thích cho cô. Cưới nhau 3 năm, hình như ở trong mắt anh và người bên ngoài, bà Diệp là Thẩm Hạ Lan thật sự chỉ là một người hữu danh vô thực. Lễ cưới trước đây cực kỳ đơn giản, mà Thẩm Hạ Lan còn mang dáng vẻ cực kỳ khó coi gả vào nhà họ Diệp, vì thế mẹ anh là bà Diệp tức giận ra nước ngoài định cư, suốt 3 năm chưa từng trở về lần nào. Lại thêm 3 năm Thẩm Hạ Lan vẫn không mang thai, càng không được bà Diệp thích hơn. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Hạ Lan gả cho anh, ngoài anh ra hình như thật sự không có gì cả. Sóng gió năm đó khiến nhà họ Thẩm gạch tên Thẩm Hạ Lan, cũng cắt đứt quan hệ người thân với cô. Cô kiên quyết gả vào nhà họ Diệp như vậy, có được cái gì chứ? Trong chốc lát Diệp Ân Tuấn nói không nên lời. Anh luôn cảm thấy mình đối xử với Thẩm Hạ Lan không tệ. Tuy cô không phải người phụ nữ mình muốn, nhưng sau khi xảy ra chuyện kia, anh cưới cô, cho cô thân phận bà Diệp, hơn nữa sau khi kết hôn vẫn luôn giữ mình trong sạch, ngoài cô ra không hề có người phụ nữ nào khác cả. Anh cho rằng những điều này đã là ơn nghĩa lớn nhất với cô, nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Hạ Lan không hề giống với trước đi, Diệp Ân Tuấn biết mình sai rồi. Có lẽ Thẩm Hạ Lan trở thành như hôm nay, anh cách xa con trai 5 năm đều là trách nhiệm của anh. Bây giờ đối diện với ánh mắt chất vấn của Thẩm Hạ Lan, anh hiếm khi nhỏ giọng nói, là trước kia tôi có lỗi với cô ấy, khiến cô ấy gánh vác quá nhiều, mất đi quá nhiều, mà tôi lại không biết gì cả, thậm chí còn hưởng thụ tình yêu của cô ấy với mình như lẽ đương nhiên. Tôi cho cô ấy quá ít, thậm chí ngay cả một lễ cưới thật sự cũng không có, càng khỏi nói tới chụp ảnh cưới. Nếu ông trời có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy gấp bội. Bây giờ tôi mới biết cái nhà này thiếu đi cô ấy, đã không còn là nhà nữa rồi. Trái tim Thẩm Hạ Lan chợt chua xót. Trước kia ai mà tin được Diệp Ân Tuấn sẽ nói ra những lời này, bây giờ nghe thấy khiến cô rất khó chịu. Cô quay đầu sang chỗ khác, cười lạnh, hình như Tổng Giám Đốc Diệp nói sai người rồi, những lời này anh nên nói với vợ mình chứ không phải là tôi. Anh luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với cô ấy, bây giờ lại để một người phụ nữ xa lạ là tôi vào ở phòng ngủ của hai người. Đây là cách sẽ đối xử tốt với vợ anh mà Tổng Giám Đốc Diệp nói sao? Bạn đang đọc truyện trên 123twin.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không phải Diệp Ân Tuấn không nghe ra giọng điệu châm chọc của Thẩm Hạ Lan, nhưng anh không quan tâm, với anh, chỉ cần Thẩm Hạ Lan quay lại, cô nói sao cũng được. Em làm quen với nơi này trước, tôi ra ngoài kêu Vú Trương nấu chút đồ ăn cho em. Sau này em sẽ ở lại đây. Nói xong, Diệp Ân Tuấn xoay người đi ra ngoài. Lúc anh rời khỏi phòng, sắc mặt Thẩm Hạ Lan lập tức trở nên nặng nề. Bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng đã biết đánh đố với cô rồi sao? Rõ ràng biết cô là ai cũng không vạch trần, thậm chí còn nói mấy lời nhìn như đúng mà lại sai, là cảm thấy cô vẫn là Thẩm Hạ Lan ngu ngốc yêu anh như trước kia đã trở về rồi ư. Đúng là buồn cười. Cô đứng lên bằng một chân, mở tủ ra, trước mắt đều là quần áo mà cô thích, là ủi sạch sẽ, treo ngay ngắn ở bên trong, nhìn ra được giúp việc rất có lòng giữ gìn những thứ này. Nhưng với Thẩm Hạ Lan bây giờ, tất cả chuyện này chỉ là sỉ nhục cho sự ngu xuẩn trước đây của cô. Thẩm Hạ Lan đóng cửa tủ, cảm thấy bầu không khí nơi này cực kỳ áp lực. Cô từng sống ở đây 3 năm, ngủ trên cái giường này 3 năm, thậm chí cô còn có thể nhớ tới trừng phạt cực kỳ tàn bạo của Diệp Ân Tuấn với mình vào đêm tân hôn. Chuyện cũ dần xuất hiện trong lòng, cô đột nhiên phát hiện những quá khứ kia chỉ có thể khiến mình cảm thấy chua xót. Không biết vì lý do gì, Thẩm Hạ Lan kéo rèm cửa sổ mình từng thích nhất xuống, cũng kéo cả khăn trải giường ra ném xuống đất. Vú Trương, Vú Trương. Thẩm Hạ Lan lớn tiếng kêu to. Vú Trương vốn đã không thích Thẩm Hạ Lan, nếu không phải vì Diệp Ân Tuấn ngăn cản, nói thế nào bà cũng phải khiến anh đuổi cô ra ngoài. Bây giờ nghe thấy Thẩm Hạ Lan lớn tiếng kêu to như vậy, vẻ chán ghét của bà lập tức lộ hết lên mặt. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy hết cảm xúc của bà, nói với Vú Trương, cho dù cô ấy làm gì cũng không được làm khó cô ấy. Phải đối xử với cô ấy như đối xử với bà chủ vậy, có biết không? Ông chủ, vì sao cậu phải làm thế? Vú Trương khó hiểu hỏi. Diệp Ân Tuấn như có điều suy nghĩ nhìn lên lầu, nhỏ giọng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày gì sẽ hiểu. Còn nữa, tìm người dọn dẹp một căn phòng, con sẽ tìm nhà thiết kế tới thiết kế thành phòng trẻ em. Phòng trẻ em, chẳng lẽ cô ta mang thai? Vú Trương nhạy cảm trở nên căng thẳng. Không phải chứ, chẳng những người phụ nữ này trắng trợn vào đây ở, còn mang thai đứa nhỏ của nhà họ Diệp sao? Vẻ mặt ngạc nhiên của Vú Trương khiến Diệp Ân Tuấn vui vẻ. Anh cười nói, lên lầu hầu hạ cô ấy trước đi, chân cô ấy bị thương nên không tiện lắm, làm phiền gì rồi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn xoay người đi ra ngoài. Trong lòng Vú Trương rất không vui, nhưng vì nể mặt Diệp Ân Tuấn nên vẫn nhấc chân đi lên lầu.